Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Thiên Vũ Cảnh Vương Giả Cường Hoành, Tinh Kiếm Tông, Phòng Nghị Sự, Vương Kình Thương ngồi ở chư vị trên, đường hạ là các đại trưởng lão, cùng với mười mấy vị đệ tử. Tinh Hà, lần này ngươi đi Huyền Thiên Cổ Địa, muốn đem lần trước thất bại hóa thành động lực. Tranh thủ ở Huyền Thiên Cổ Địa làm ra đột phá, Vương Kình Thương chậm rãi nói. Dạ, Kiếm Tinh Hà gật đầu, ánh mắt kiên định, trong khoảng thời gian này tới nay, hắn cũng không có điều sa sút, ngược lại, một mực nghĩ tới muốn lần nữa đánh bại Ninh Giang, một rửa sạch trước sỉ nhục, nhóm các ngươi cũng là ta Tinh Kiếm Tông ưu tú nhất đệ tử. Bất quá Huyền Thiên Cổ Địa tỷ lệ tử vong không nhỏ. Chuyến đi này có người có thể sẽ không về được, ta nghĩ người cửa cũng đã làm tốt trong lòng chuẩn bị đi. Vương Kình Thương ánh mắt quét qua mười mấy trương khuôn mặt. Này mười mấy người, toàn bộ cũng là đệ nhất giai thê cường giả. Ở Thanh Châu Đại Hội lúc, Tinh Kiếm Tông mặc dù không có đoạt được thứ nhất, bất quá Kiếm Tinh Hà cùng Song Sinh Kiếm Tử chia ra đoạt được thứ hai thứ ba. Vì vậy bọn họ danh sách như cũ là nhiều nhất. Dạ, mọi người cùng kêu lên trả lời. Mặc dù Huyền Thiên Cổ Địa có tử vong nguy hiểm, bất quá bất luận kẻ nào nghĩ muốn trưởng thành vì cường giả, đều phải kinh lịch những thứ này. Nguy hiểm là không thể tránh khỏi đồ vật. Nếu như bởi vì nguy hiểm, liền sợ đầu sợ đuôi, sinh lòng khiếp đảm, đời này cũng khó mà thành tài. Bọn họ không muốn làm hoa trong nhà kính, không đi ra bên ngoài trông thấy máu. Như thế nào cường đại, mỗi lần Huyền Thiên Cổ Địa mở ra, cũng sẽ có một chút người may mắn bước vào nguyên thần tứ kiếp cảnh. Hy vọng trong các ngươi cũng có. Tốt, nhóm các ngươi lên đường đi, Vương Kình Thương công đạo tốt hết thảy sau. Liền tùy Phó Tông Chủ Dương Mộc Thành, cùng với mấy vị nguyên thần cảnh trưởng lão, dẫn dắt nhóm này đệ tử rời đi Tinh Kiếm Tông. Phiêu tuyết điện, bông tuyết đầy trời, mỹ lệ thê lãnh, băng tuyết, lần đi Huyền Thiên Cổ Địa, mọi việc nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không nên bởi vì một chút cơ duyên, liền mạo nguy hiểm tánh mạng. Phiêu tuyết điện điện chủ trịnh trọng báo cho. Phiêu tuyết điện chỉ có Liễu Băng Tuyết một thanh niên cự đầu. Nếu như vẫn lạc tại Huyền Thiên Cổ Địa, này tướng là cự đại đả kích, dạ còn có một chút phải chú ý. Mỗi lần bí cảnh mở ra, nguy hiểm nhất vĩnh viễn không phải bí cảnh bản thân, mà là những khác võ giả. Lòng người khó dò, cần nhất phòng bị, là người, ta biết, mặt khác, nếu như gặp phải không cách nào giải quyết phiền toái, phải hiểu được cùng người liên thủ, tìm kiếm cường viện, ta đề nghị là, thời khắc mấu chốt, có thể thử cùng Yểm Nguyệt Tông liên thủ. Yểm Nguyệt Tông không chọn Tinh Kiếm Tông sao? Tinh Kiếm Tông toàn thân thực lực mạnh hơn đi. Liễu Băng Tuyết sửng sốt, không giải thích được nhìn mình một cái xinh đẹp sư phụ. Tinh Kiếm Tông là mạnh không tệ, nhưng ta xem cái kia gọi Ninh Giang người, càng thêm sâu không lường được. Ta hoài nghi, ở Thanh Châu Đại Hội lúc, còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Phiêu Tuyết Điện điện chủ nghiêm mặt nói. Tốt, ta nhớ ở. Liễu Băng Tuyết gật đầu. Nàng cũng cảm thấy Ninh Giang sâu không lường được, nếu là thật sự gặp phải không cách nào giải quyết phiền toái. Xác thực có thể thử cùng Ninh Giang liên thủ, Chiến Tượng Tông, Cuồng Bá, ở Huyền Thiên Cổ Địa bên trong, phải đặc biệt coi chừng Lôi Châu một chút tông môn, lúc khác nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, không thể vọng động làm việc. Mặt khác, quan trọng hơn một chút dạ, nhất định phải hiểu thấy hảo tự thu đạo lý. Huyền Thiên Cổ Địa bên trong mặc dù có không ít cơ duyên, có thể trăm triệu không thể lòng tham môn sơ thất phu vô tội. Hoài bích có tội, khi ngươi nhận được một chân bảo sau, nếu như không có đầy đủ thực lực, nhất định phải lập tức bỏ qua, nếu không trở thành chúng mũi tên chi, không những mình một cái tử lộ, còn sẽ liên lụy đồng môn. Chúng ta cũng hiểu, Lý Cuồng Bá mấy người thần sắc ngưng tụ. Mặt khác, nếu có đại nguy cơ, ngay cả ngươi đều có nguy hiểm tánh mạng, tận lực đi tìm Yểm Nguyệt Tông liên thủ, Hỏa Vân Tông. Vũ Văn, lần đi Huyền Thiên Cổ Địa, ngươi nhớ kỹ mình chủ yếu là lấy tăng thực lực lên làm chủ. Tận lực tránh khỏi cùng Yểm Nguyệt Tông phát sinh xung đột. Còn có, Tinh Kiếm Tông cùng Yểm Nguyệt Tông giống nhau có cửu oán. Nếu có không ổn tình huống, có thể cùng Tinh Kiếm Tông liên thủ tông chủ. Ngươi yên tâm, ta biết hiện tại thực lực không bằng cái kia Ninh Giang. Ta sẽ không đi tùy tiện tìm hắn, Vũ Văn Xí cũng không ngu xuẩn. Cũng biết có đôi khi cần ẩn nhẫn, đạo, chỉ cần ta có thể ở nơi đâu tìm được một chút cơ duyên. Làm ra đột phá, liền có cơ hội đánh bại hắn. Ngươi hiểu là tốt rồi. Lên đường đi, năm đại tông môn người mã, ở ngày thứ bảy sớm, cơ hồ đồng thời hướng huyền thiên cổ địa đi, mà trừ này năm đại tông môn chi ngoài. Lúc ấy đoạt được trước 10 tiểu tông môn, cũng không hẹn mà cùng lên đường. Hô, gió lớn ở bên tai gào thét, bao la vân khí nhanh chóng rút lui. Yểm Nguyệt Tông đoàn người, ngồi ở thiết xí ưng trên lưng, vượt qua núi sông, chạy tới huyền thiên cổ địa. Lần này hộ tống đội ngũ, trừ muốn đi vào huyền thiên cổ địa mấy vị đệ tử chi ngoài. Còn có mấy đại trưởng lão, cùng với tông chủ Nguyệt Văn Phú. Nguyệt Văn Phú đuổi đi đâu, cũng là vì nói cho những khác tông môn, hắn xác thực khôi phục thương thế, vô hình chung có thể sinh ra uy hiếp. Trừ lần đó ra, Yểm Nguyệt Tông còn có một vật đáng mừng chuyện, đại trưởng lão Mạnh Nam Phong, ở tối ngày hôm qua, thành công đột phá, bước vào nguyên thần tứ kiếp cảnh. Hắn khoảng cách nguyên thần tứ kiếp cảnh, bản thân cũng chỉ có một bước ngắn, mà lần này có thể đột phá. Còn là bởi vì Ninh Giang cho hắn luyện chế một viên tên là nhập thần đan đan dược. Những thứ kia đan dược tài liệu, đến từ Tinh Kiếm Tông. Lúc ấy Ninh Giang rời đi Tinh Kiếm Tông lúc, theo bọn họ dược điền lấy không ít linh dược. Những thứ kia linh dược mới vừa tốt có thể luyện chế nhập thần đan. Đáng tiếc là, viên này đan dược, không đủ để cho Ninh Giang đột phá nguyên thần cảnh. Hắn tu luyện thôn thiên ma công. Mỗi lần đột phá cần năng lượng cũng không có so sánh với khổng lồ. Đừng nói một viên nhập thần đan, sợ rằng 10 viên cũng không đủ hắn dùng. Dĩ nhiên, hắn một khi đột phá, cũng tuyệt đối không phải bình thường nguyên thần tứ kiếp cảnh có thể so sánh với. Huyền thiên cổ địa chỗ ở kia tấm hoang mạc, cách chúng ta nơi này, ước chừng muốn 5 ngày thời gian chừng, cuồng phong liệt. Lay động mọi người áo bào. Thanh Châu vô cùng rộng lớn, lần này bọn họ muốn kéo dài qua mấy ngàn dặm, đây là một đoạn có chút xa xôi lộ trình, mà Thanh Châu ở cả đại thế giới trong, vừa chỉ là một cái địa phương nhỏ, võ giả chỉ có trở thành thiên vũ cảnh vương giả sau, mới có tư cách thăm dò đại thế giới, lãnh hội cái thế giới này nhiều màu nhiều sắc. 5 ngày sau, Yểm Nguyệt Tông đoàn người, rốt cục rời đi Thanh Châu, bước vào hoang mạc. Vừa tiến vào nơi này, đầu tiên cảm nhận được liền là một loại nóng rực nhiệt độ. Dõi mắt nhìn lại, đại địa hoang vu một mảnh, hạt cát bóng loáng trong như gương. Ô ô, cuồng bạo gió lớn treo lên, tạo thành từng đợt bão cát, khiến cho cả phiến không gian nhìn lại mơ hồ không rõ. Suy kéo, ở đây trong gió lốc, thường xuyên có thể thấy một đạo phong nhận cắt qua. Những thứ này phong nhận liền như đao mang giống nhau, sắc bén vô cùng, nơi nơi tàn sát bừa bãi. Thiên vũ cảnh vương giả, thật là khiến người kính sợ a. Nhìn trước mắt hoang mạc, cùng với những thứ kia đáng sợ phong nhận, Nguyệt Văn Phú không khỏi phát ra sợ hãi than. A, tông chủ, đây là ý gì? Một vị đệ tử không giải thích được. Hắn ý là, này tấm hoang mạc, này tấm phong nhận, là thiên vũ cảnh vương giả kiệt tác. Ninh Giang nhàn nhạt trả lời. Cái chỗ này, hẳn là có hai vị thiên vũ cảnh vương giả đại chiến quá. Cho nên mới phải biến thành như vậy, cái gì? Mấy vị không biết rõ đệ tử đều thất kinh, không thể nào tin nổi. Ninh Tiểu Hữu nói không tệ, cái chỗ này... Đúng là hai vị thiên vũ cảnh vương giả giao thủ kết quả, Nguyệt Văn Phú nói. Võ giả một khi bước vào thiên vũ cảnh sau, lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, đến cảnh giới này sau, đã có sẵn thay trời đổi đất lực lượng, tỉ như một chiêu trong lúc, để cho đại địa hóa thành sa mạc. Đại trưởng lão Mạnh Nam Phong sợ hãi than nói. Thiên vũ cảnh vương giả, cao cứ cửu thiên, 3000 năm vì xuân. 3000 năm vì thu, rằng giặc vạn năm, chỉ xưng một xuân thu. tại hắn cử loại này nhân vật trước mặt, chúng ta hãy cùng con kiến không có khác nhau. Bảy đại siêu cấp tông môn sở dĩ có thể thống ngự đông vực lục châu, cũng là bởi vì có thiên vũ cảnh vương giả a, bất quá hiện tại đông vực lục châu đã có trăm năm không có xảy ra mới thiên vũ cảnh vương giả, nghe nói thời đại ở từ từ biến hóa. Sau này tấn chức, chỉ biết càng ngày càng khó, ta cũng vậy có một cái cảm giác. Thật giống như trong thiên địa linh khí, tựa như cũng một năm không bằng một năm mà đi, mấy đại trưởng lão lẫn trao đổi. Mà những khác đệ tử, đã sớm nghe tâm trí hướng về, trong mắt tràn đầy mong đợi. Thiên vũ cảnh vương giả liền như thế cường hoành, như vậy so sánh với thiên vũ cảnh vương giả mạnh hơn thánh vũ cảnh chí tôn, vừa là bực nào tuyệt thế phong thái. Mấy đại đệ tử trong cơ thể, cũng nhiệt huyết sôi trào, khát vọng đạt tới như vậy cảnh giới. Ninh Giang không nói gì, cười nhạt, thiên vũ cảnh vương giả loại này thay trời đổi đất năng lực, tại hắn xem ra cũng không coi vào đâu. Đến thánh vũ cảnh sau, phá toái không gian, nắm giữ không gian lực lượng, càng thêm cường hoành, tới chí tôn sau, thiên vũ cảnh cũng chỉ là con kiến hôi. Chí tôn mạnh bao nhiêu? Bọn họ một giọt máu, có thể đè sập hư không? Một cây sợi tóc, có thể giết chết thiên vũ cảnh. Một cái ánh mắt, có thể làm cho trăm vạn sinh linh chết đi. Loại này cấp bậc nhân vật, một khi phát sinh chiến đấu, đúng là một cuộc đại tai nạn. Đại hạo kiếp, nếu là có hai vị chí tôn ở đông vực lục châu khai chiến, này đông vực lục châu cũng muốn bị hủy diệt. Vì vậy chí tôn trong lúc chiến đấu, cũng là đi thiên ngoại thiên, mà không phải ở đại thế giới. Nơi đó, ta sẽ lại đến. Ninh Giang dương mắt lên nhìn, đang nhìn bầu trời, dường như muốn thấy thiên ngoại thiên. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ tái nhập đỉnh phong, quân lâm đại thế giới. Chúng ta vào đi thôi, có lúc đụng phải những thứ kia phong nhận, cũng không muốn kinh hoàng, ta sẽ không xuất thủ, coi như là cho nhóm các ngươi một chút lịch Lamani, Nguyệt Văn Phú Đạo. Dạ, Đường Lâm Tử Vân phỉ đám người gật đầu, nếu như ngay cả những thứ này phong nhận bọn họ cũng đối phó không? Như vậy cũng không dùng vào huyền thiên cổ địa, chuẩn bị sẵn sàng sau, đoàn người tiến vào hoang mạc bên trong. Đầy trời cũng là cát vàng, thỉnh thoảng sẽ có một chút phong nhận đánh sâu vào tới đây. Mỗi khi lúc này, mấy đại đệ tử liền xuất thủ, cùng phong nhận đối kháng. Người tốt, mới vừa rồi mấy đạo phong nhận uy lực, đã so ra mà vượt thanh niên cự đầu một kích toàn lực đi. Ba người chúng ta liên thủ, mới miễn cưỡng ngăn trở trong đó một đạo, mặt khác mấy đạo. Cư nhiên bị cửu trường lão phất tay đánh diệt. Đường Lâm Tử Vân Phong cùng Hạng Anh Hào liếc mắt nhìn nhau, âm thầm kinh ngạc. Ninh Giang càng ngày càng sâu không lường được, một đường đi tới, vừa dùng những thứ này phong nhận tôi luyện, Tiểm Nguyệt Tông đông đảo đệ tử hăng hái bừng bừng, phi hành ước chừng hai canh giờ sau, xa xa địa, mọi người thấy đến một đạo trắng cầu vồng ngất trời mà lên, giống như thiên trụ một loại. Hết chương.